Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, phất tay diệt địch. Giết, đây là một cái sắc mặt là lạnh lùng thanh niên, tựa hồ không thích nhiều lời. Miệng phun một cái, giết chữ, người liền giết ra, hắn tiện tay nhoáng một cái, một cây đen nhánh ma kích nơi tay, to lớn phương thiên họa kích, như nộ long ra biển, bạo đâm đối thủ. Sắc bén vô song trường kích, xé rách lớn trời, dù cho người phía dưới đứng xa xa, cũng có thể cảm giác được ma kích vô thượng uy năng. Trời ạ, đây là đại thành kích ý, thật là lợi hại, vương thần chết chắc, hắn không có khả năng ngăn trở đại thành võ ý võ giả. Hẳn phải chết không nghi ngờ, mọi người thấy cái này kinh khủng một chiêu. Tất cả mọi người cho rằng, lạnh lùng thanh niên. Một kích liền có thể làm chết vương thần. Vương thần khẽ quát một tiếng. Mạnh mẽ thân thể bắn ra. Nắm đấm của hắn đang phát sáng. Bao phủ một tầng nhàn nhạt tử sắc. Rầm rầm rầm. Vô tận đại dương mênh mông cự lực. Tại trên nắm tay phun ra nuốt vào. Không khí chung quanh đều bị quyền kình xoắn thành một vòng xoáy khổng lồ. Cũng mang ra một trận gió lốc. Đang. Nắm đấm màu tím. Rắn rắn chắc chắc đâm vào đối phương mũi kích bên trên. Song phương va chạm tại vùng không gian này quấy phong vân. Sắc mặt lạnh lùng thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn. Ngay cả người mang kích trực tiếp bị cự lực tung bay. Thân thể của hắn giống như một viên đạn pháo. Trực tiếp nện nổ một ngọn núi nhọn. Phốc phốc, lạnh lùng thanh niên ho ra đầy máu. Trong lòng của hắn hãi nhiên. Mình tuyệt cường một kích đánh ra. Thế mà không đả thương được một cái linh hải võ giả nhục thân. Ngược lại bị đối phương một quyền kích thương. Vậy mà không chết. Vương thần có chút xách lông mày. Lĩnh ngộ đại thành võ ý võ giả. Vô luận là công kích cùng phòng ngự. Đều vượt qua ngoài dự liệu của hắn. Cái này cặp mắt đào hoa nữ tử con mắt trợn trừng lên. Phảng phất nhìn thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nàng biết vương thần chiến lực phi phàm. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái sau có thể một quyền đánh bay lĩnh ngộ đại thành kích ý võ giả. Cái này so với nàng trong tưởng tượng còn cường đại hơn gấp 10. Gia hỏa này quả nhiên tiến bộ không ít. Kim Tước có chút giật mình. Lần trước cùng Lý Mặc bọn người đối chiến thời điểm. Vương thần là vạn vạn không sử dụng ra được như vậy chiến lực. Tiểu tử này làm sao mạnh như vậy? Lưu hắn không được. Bắc Thương Phong con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên một đạo sát ý. Giết, lạnh lùng thanh niên vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Ở trong thân thể hắn, kinh hiện một vòng lăng thiên kích ý. Hắn từng bước một đạp không mà đến, theo cước bộ của hắn phóng ra. Trên người hắn khí thế tại tùy theo kéo lên. Chờ thân ảnh của hắn đến vương thần phía trên lúc, khí thế trên người cũng gia tăng đến đỉnh điểm. Phốc. To lớn ma kích nhất truyền, hắn thay đổi hung binh, hai tay bạo kích, đối phía dưới đối thủ đâm ra kinh thiên một kích, cuồng bạo kích ý bộc phát, không trung vang lên một trận như sấm rền tiếng xé gió. Hung binh hẹp mang vạn quân chi thế, mãnh cắm vương thần huyệt bách hội, hung mãnh công kích xé rách trường thiên, lạnh lùng thanh niên mặc dù bị vương thần một kích đánh bay, nhưng là hắn cũng không chịu phục. Bởi vì hắn cũng không có xuất toàn lực. Giờ phút này toàn lực xuất thủ. Hắn tự nhận có thể một kích muốn tiểu tử này mệnh. Giết. Vương thần hét lớn một tiếng. Nắm đấm bộc phát chói mắt ánh sáng màu tím. Vạn đạo tử mang. Phảng phất có thể đâm mù mọi người con mắt. Rầm rầm rầm. Trong cơ thể hắn khí huyết nhấp nhô. Lại mang ra trận trận tiếng sấm. Tựa như trong thân thể cất giấu một đầu lôi long. Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, cả người nổ bắn ra không trung, không đợi công kích của đối phương đến, ngang nhiên xuất kích, hung mãnh tử sắc thần quyền, bạo kích trường thiên, tử sắc thần quyền lần nữa cùng hung kích va chạm vào nhau. Quyền phong cùng kích ý văng khắp nơi, trực tiếp xoắn nát cách đó không xa trên ngọn núi một viên ngàn năm cổ thụ. Phốc, lạnh lùng thanh niên sắc mặt biến đổi lớn. Sau một khắc hắn ngay cả người mang kích, trực tiếp bị quyền phong xoắn thành mảnh vỡ. Một đoàn to lớn huyết hoa trên không trung nổ tung. hóa thành huyết vũ tung xuống, nhuộm đỏ Thương Vũ. Cái này, lão thiên gia của ta, tại sao có thể có khủng bố như vậy thiếu niên? Đáng sợ, thật sự là nhân vật một loại yêu nghiệt. Kẻ này nếu không chết, tương lai nhất định là một tôn vô thượng đại năng. Làm sao có thể, thật làm cho người không thể tin được. Người ở chỗ này, triệt để rung động, nhìn xem không trung lông tóc không thương, quần áo chỉnh tề thiếu niên. Không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình. Hắn thế mà mạnh như vậy. Lý Sùng mặt lộ vẻ đắng chát. Nhớ tới mình vài ngày trước Dương Nanh múa vuốt cướp đoạt đội trưởng vị trí. Khi đó thiếu niên không nói một lời. Chỉ sợ trong lòng hắn. Chính mình là chính là một tên hề nhân vật đi. Tiểu tử, ta thừa nhận ngươi có chút năng lực. Nhưng là dám giết ta Bắc Thương gia người. Người nghĩ tới hậu quả không có. Bắc Thương Phong ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Cư Cao Lâm hạ mở miệng. Cứ việc đối phương thực lực không tầm thường, nhưng là hắn thấy, đây chỉ là một tương đối cường tráng sâu kiến thôi. Thì tính sao? Ngươi lại có thể nại ta hòa. Vương Thần khẽ cười nói. Bắc Thương Phong cười khẩy nói. Ngươi không sống quá ngày hôm nay. Ta cam đoan, Vương Thần thực lực là không tệ. Nhưng là hắn đắc tội Bắc Thương gia người. Về sau Thần Long học viện chỉ sợ không còn có hắn chỗ dung thân. Có người lắc đầu, âm thầm vì Vương Thần cảm giác được đáng tiếc. Thật sao? Vương Thần khinh thường, nói, vậy ta liền giết cho ngươi xem. Ta nhìn ngươi sau có thể bảo trụ các ngươi Bắc Thương gia người. Hắn tiếng nói, vận dụng hành giả bước, một bước ở giữa, liền đến Bắc Thương Phong đám người trước mặt. Thẳng hướng Bắc Thương Phong phía sau mấy người. Làm càn. Bắc Thương Phong vẻ giận dữ mở ra. Thân thể cũng đi theo tuôn ra. Đấm ra một quyền. Ngăn lại Vương Thần đường đi. Mà nhưng. Vương Thần hành giả bước như quỷ giống như mị. Bắc Thương Phong chỉ cảm thấy hoa mắt. Thân ảnh của đối phương liền trong mắt hắn biến mất. Bắc Thương Phong cường thế một quyền. Trên không trung bộc phát. Đánh ra một tiếng to lớn âm bạo. Không được. Bắc Thương Phong trong lòng run lên. Lập tức cảm thấy không lành. Phanh phanh phanh. Từng đoàn huyết hoa trên không trung nổ tung. Bắc Thương Phong sau lưng mấy cái linh thủy 7-8 tầng võ giả. Toàn bộ chết bất đắc kỳ tử. Ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Liền bị Vương Thần diệt sát. Lúc này Bắc Thương Phong mang tới một đám người. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Chỉ còn lại hai cái linh thủy 9 tầng võ giả. Những người khác toàn bộ chết tại Vương Thần trong tay. Cái này trong lòng mọi người nhấc lên thao thiên cự lãng. Ai cũng nghĩ không ra. Thiếu niên vẫy tay một cái. Liền diệt đi mấy cái linh thủy cao cấp võ giả. Như khảm thái thiết qua đồng dạng. Ngươi, Bắc Thương Phong con mắt nhất định. Hắn phát hiện Vương Thần chẳng biết lúc nào đã lại về tới nguyên địa. Giờ phút này chính ý cười giạt rào nhìn xem hắn. Ha ha ha, Vương huynh, tiểu đệ bội phục, lòng giác lăng không mà đến. Cùng Vương Thần đứng sóng vai. Có Vương Thần bực này cường thế trợ lực. Trong lòng của hắn đối Bắc Thương Phong kiêng kỵ tiêu tán. Hắc hắc, Vương Thần hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không nhiều lời, hì hì, Bắc Thương gia người, cũng bất quá như thế sao? Đều tại ngươi xuất thủ quá nhanh. Cũng không để lại hai cái để cho ta cũng giết giết. Kim Tước cũng bay đi lên. Đứng tại Vương Thần một bên khác. Đối với hắn gắt giọng. Nhìn bộ dáng của nàng. Cũng không có đem cái gọi là Bắc Thương gia võ giả để vào mắt. Đây không phải là cho ngươi lưu lại hai cái sao. Vương Thần chỉ kia hai cái Bắc Thương gia linh thủy 9 tầng võ giả. Muốn chết. Bắc Thương Phong quát lớn. Vương Thần cùng thiếu nữ tóc vàng kia, rõ ràng là đem bọn hắn Bắc Thương gia người trở thành ngược sát đối tượng. Cái này hắn thấy, là tuyệt đối không thể chịu đựng. Bắc Thương Phong, hôm nay nên chúng ta hảo hảo tính toán nợ cũ thời điểm. Ba người các ngươi, hôm nay một cái cũng đừng nghĩ sống. Lòng giác ánh mắt nhìn về phía Bắc Thương Phong, trong mắt sát ý bạo giáp. Lòng giác, ngươi bây giờ... Trong mắt ta chẳng phải là cái gì. Ta ngược sát ngươi. Như đồ heo chó. Bắc Thương Phong khinh thường. Nhàn nhạt mở lời. Vậy cũng muốn chiến qua mới biết được. Long Giác khóe môi nhếch lên một vòng ngưng trọng. Hắn nói chuyện đồng thời. Trên thân bao trùm một tầng màu xanh vảy rồng. Đối đầu cao hơn hắn ba cái tiểu cảnh giới huyết mạch võ giả. Hắn không dám khinh thường. Hừ, ngu muội. Sự cường đại của ta, không phải ngươi bây giờ có thể hiểu. Bắc Thương Phong thấy đối phương làm xong công kích chuẩn bị. Hắn nhưng không có khẩn trương chút nào, mà là bình tĩnh đứng tại không trung. Hai tay phía sau, giết, Long Giác hét lớn một tiếng. Thân ảnh màu xanh bắn ra, hướng về Bắc Thương Phong giết tới. Đột phá về sau, hắn càng thêm cường đại. Rồng quyền triển khai, đồng thời phát động công kích. Bạo kích đối thủ, như một đầu ấu long hoành không xuất thế. Phốc phốc phốc, rồng quyền liên tiếp âm bạo thanh, tựa như trận trận sấm rền. Tiểu đạo mà thôi, Bắc Thương Phong khí thế thổ lộ, thân thể cũng nổ bắn ra. Đón nhận Long Giác, cùng hắn chém giết cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, nhục thân va chạm thanh âm tại mảnh không gian này vang lên. Hai người quyền cước đều tài liệu thi vô tận thần lực. Liều mình đối bính, quyền kình bốn phía huy sái. Mảnh không gian này phảng phất đều bị hai người nắm đấm xé nát. Hai người công kích thế lực ngang nhau. Trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, bọn hắn cũng không có đụng tới pháp khí, mà là lấy thuần lực lượng của thân thể chém giết. Đây chính là huyết mạch võ giả. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần không gặp được nguy hiểm tính mạng, bọn hắn là sẽ không vận dụng pháp khí đi chiến đấu. Bởi vì bọn họ nhục thân đều cường hoành đến cực hạn. Khinh thường dùng pháp khí chiến đấu. Long Giác không phải là đối thủ của Bắc Thương Phong. Huyết mạch của hắn mặc dù so Bắc Thương Phong muốn mạnh hơn một chút. Nhưng là bởi vì bị đối phương tranh đoạt tài nguyên tu luyện. Huyết mạch rèn luyện trình độ cùng đối phương kém xa. Kim Tước nhìn thoáng qua chiến đấu làm cho người. Nói như vậy, Vương Thần gật đầu, hắn cũng nhìn ra đến. Mặc dù hai người lực lượng ngang nhau, nhưng là Long Giác đã biến thân, vận dụng chiến lực mạnh nhất. Bắc Thương Phong nhưng không có biến thân. Trước hết giết cái này người kia, sau đó tại giải quyết Bắc Thương Phong. Kim Tước ánh mắt nhìn về phía hai cái linh thủy 9 tầng Bắc Thương gia võ giả. Tốt, tốc chiến tốc thắng. Vương Thần mở lời. Hắn biết chuyện quá khẩn cấp, một khi Bắc Thương Phong biến thân, Long Giác căn bản cũng không phải là đối thủ. Dưới mắt biện pháp tốt nhất chính là trước giải quyết kia hai cái linh thủy 9 tầng Bắc Thương gia võ giả. Xoát, Kim Tước khẽ động, thân thể mềm mại bắn ra, cầm trong tay kim sắc trường thương, thẳng hướng kia hai cái linh thủy 9 tầng võ giả. Nhà đầu này cũng là chiến đấu cuồng nhân. Vương Thần lắc đầu, hành giả bước phóng ra, cũng đuổi kịp Kim Tước bộ pháp. Hắn chưa từng thấy qua giống Kim Tước như thế thích chiến đấu nữ hài tử. Vương Thần còn chưa chạy tới, một cái linh thủy 9 tầng võ giả liền bị Kim Tước một thương đánh bay. Ông trời của ta, thật là lợi hại thiếu nữ nha. Đám người giật nảy cả mình, tất cả mọi người nghĩ không ra. Cái này nhìn đến đây suy nhược thiếu nữ tóc vàng cũng lợi hại như vậy. Vậy mà một thương liền làm bay linh thủy 9 tầng võ giả. Giết, Vương Thần thần quyền thổ lộ tử hà. Đối còn lại cái kia linh thủy 9 tầng võ giả đánh tới. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,